Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, mục lục chương 18 lâu năm người còn không có chạy đến 11 lâu liền nghe được một mảnh. Tiếng khóc mông thái ghé vào trên tường, dùng sức mà gõ mặt tường, thành thực tiếng khóc là ở bên ngoài, mông thái chắc chắn địa đạo. Khó trách ở bên ngoài hắn vẫn luôn không phát hiện có cái này thông đạo, phía dưới đã bị lửa đốt. Từ phía lại tất cả đều là thành thực vách tường. Bọn họ cũng không biết bên ngoài là cái gì cái tình huống. Năm người hiện tại chỉ có thể tiếp tục hướng lên trên đi, làm dân cư mũi hít thở không thông bụi mù. Càng ngày càng nặng, mọi người đôi mắt đều bị huân đến đỏ bừng. Tiểu hài tử càng thêm chịu không nổi. Liên tục ho khan, luôn luôn nghịch ngợm nữ hài giờ phút này lại ngoan ngoãn làm người đau lòng, năm người đã muốn chạy. Tới lầu 17, bụi mù phi phàm không giảm bớt, ngược lại như cụ khói đặc cuồn cuộn, Thẩm Mặc đều phải cho rằng đây là có người cố ý phóng yên tưởng huân chết bọn họ bên cạnh quan tài. Mặt nói chuyện, không cần đi rồi, bốn người kinh ngạc nhìn về phía hắn, không đi. Không đi chờ bị thiêu chết sao? Trương Thần khó hiểu, bốn phía không ngừng khói đặc vờn quanh còn có tựa hơn xa xa mọi người kêu rên. Đi ở hắc ám bậc thang giống như là đi ở địa ngục trên đường, Triệu Gia nhìn Thẩm Mặc trong lòng ngực. Sắc mặt đã hiện ra không bình thường đỏ ửng tiểu hài tử. Một khi cái này tiểu hài tử bị huân đã chết, chính là lệ quỷ xuất hiện thời điểm, đến lúc đó đừng nói tìm mục tiêu. Bọn họ một cái cũng đừng nghĩ đi, chúng ta cần thiết nhanh lên đi ra ngoài, Triệu Gia sắc mặt xanh. Mét Thẩm Mặc cũng là vẻ mặt nôn nóng. Hắn dùng sức đem quần áo cái ở nữ hài trên mặt. Chính là tiểu hài tử đường hô hấp so với bọn hắn yếu ớt đến nhiều. Hơn nữa phía trước cũng đã bị mặc danh dược vật làm hỏng rồi thân thể. Lúc này căn bản là muốn kiên trì không được, quan tài mặt giống như không thấy được đại gia trên mặt. Nôn nóng, đứng ở tại chỗ khắp nơi bồi hồi, vươn tay gõ gõ bên này nhìn một cái bên kia, bốn người nhìn ra không đúng rồi. Mông Thái đi lên trước đối với vách tường khắp nơi phân biệt, làm sao vậy? Nơi này có cái gì huyền cơ sao? Mông Thái hỏi, Triệu Gia vội vàng mà ghé vào cửa thang lầu đi xuống xem. Phòng trừng cháy đốt tới nơi nào, quan tài mặt lần này không có không phản ứng. Quán bình tay đặt ở trên vách tường, không biết người còn tưởng rằng hắn đây là ở phòng trừng tường thể độ âm mơ siêu, trên lầu không có. Xuất khẩu, nhàn nhạt một câu hấp dẫn toàn bộ người chú ý, Thẩm Mặc ngẩng đầu hướng lên trên xem. Kinh ngạc chú ý tới, đúng vậy, mặt trên không giống như là có xuất khẩu bộ dáng, nếu có xuất khẩu. Như vậy khói đặc như thế nào sẽ vẫn luôn phát ra không ra đi. Khó trách bọn họ càng lên cao bò càng cố hết sức. Có một loại vô pháp ngôn ngữ hít thở không thông cả mơ siêu, đó là có cơ quan sao? Lúc này liền Triệu Gia đều nhịn không được dò hỏi. Nhìn quan tài mặt bên này gõ gõ bên kia đánh đánh tư thế. Giống như là có cơ quan. Triệu Gia nhìn về phía biết rõ cơ quan kỹ xảo Mông Thái. Mông Thái lắc lắc đầu, nếu không có cơ quan nói. Đám kia người là như thế nào lại là như thế nào vào được lại đi ra ngoài, quan tài mặt gõ một hồi. Xoay người liền hướng lên trên chạy. Vừa rồi nói không thể hướng lên trên người như thế nào ngược lại chính mình hướng lên trên đi rồi. Bốn người hai mặt tương đối. Không nhiều hơn do dự liền đuổi theo tới rồi lầu 17 chỗ ngoặt. Quan tài mặt lại ngừng lại, ngay sau đó. Quan tài mặt là một cái làm cho bọn họ khiếp sợ động tác. Quan tài mặt đối với bọn họ nói một câu. Đừng nhúc nhích liền nâng lên chân phải đối với vách tường đạp một chân. Thật là đạp một chân a, liền ở bọn họ mở to hai mắt nhìn cho rằng này mặt tường phỏng trưng nội bộ. Là tấm ván gỗ thời điểm, một trên chân đi, bạch sơn sôi nổi rơi xuống, lộ ra bên trong gạch đỏ xi măng. Chính là như vậy một chân. Thạch cao tường chỉnh thể thế nhưng nghiêng, quan tài mặt nâng lên chân, mặt vô biểu tình mà lại đạp một chân, liền hai chân. Thành thực vách tường sinh sôi bị đạp một cái 1 mét đại động, bốn người toàn bộ trợn tròn mắt quan. Tài Mạt đã thấp người chui đi vào, Triệu Gia kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc. Gia hỏa này rốt cuộc cái gì địa vị? Cái này liền tiêu đều lưu không được nam nhân. Rốt cuộc là cái gì lai lịch? Thẩm Mặc cũng là vẻ mặt mộng bức. Quá buồn cười đi, vấn đề này Triệu Gia hỏi hắn. Hắn như thế nào sẽ biết, mau cùng thượng. Đợi chút Quan Tài Mặt lại chạy đi đâu, hiện tại ai không biết Quan Tài Mặt chính là cái vạn. Năm mất tích nam, vì bọn họ mạng nhỏ an toàn. Bốn người vội vàng nhấc chân đuổi kịp, còn hào. Lần này bọn họ chui qua tường động, kia nói cao gầy bóng người còn đứng ở nơi đó. Chỉ là bốn người nhìn đến chung quanh cảnh tượng thời điểm lại tập thể trợn tròn mắt, Hứa Kỳ tề rốt. Cuộc hoãn quá khí, có thể há mồm nói chuyện. Lôi kéo Thẩm Mặc ống tay áo nhỏ giọng mà kêu. Ca ca ca ca, đây là 18 lâu sao? Hành lang cuối trên tường dán một cái đỏ tươi lâu bài tiêu chí, những người này chung đương thuộc. Thẩm Mặc nhất giật mình, nguyên lai thật sự có 18 lâu. Hắn phía trước đến thời điểm còn tưởng rằng tầng lầu này chỉ là lệ quỷ chế tạo ra tới ảo ảnh. Không nghĩ tới chính là, thật sự có chỉnh đống lâu người lúc này đều tễ ở lầu 17 cùng 19 lâu. Đỉnh đầu dưới chân tất cả đều là kêu gọi thanh, cứu mạng a. Ô ô ô, ta tưởng mụ mụ, vì cái gì điện thoại đánh không ra đi. Thiên nột, phòng cháy viên cái gì tới a? Chúng ta muốn chết ở chỗ này sao? Ta không cần a, ngoặc kép, ồn ào thanh, tiếng hét phẫn nộ, khóc tiếng la, cầu cứu thanh, thanh thanh không dứt, sống sờ sờ chính là một bộ nhân gian địa ngục, vẫn luôn cố nén nước mắt Hứa Kỳ tề rốt cuộc nhịn. Không được mang hạ đại tích nước mắt, tay nhỏ túm chặt Thẩm Mặc cổ áo. Ô ô, ca ca, ca ca, ta tưởng mụ mụ. Khụt khịt thanh là một đám đại lão ra toàn bộ lạnh thấu tâm mơ siêu lúc này. Quan Tài Mặt đi phía trước đi rồi. Mọi người vội vàng theo sau, hành lang cuối có một phiến màu ngân bạch cửa sắt. Giống như là ngày thường CT phòng môn, giờ phút này lại nhắm chặt. Đỉnh đầu cửa phía trên có một cái camera sáng lên đèn đỏ. Thẩm Mặc không chờ đến gần liền che đậy nữ hài mặt. Triệu Gia, xách một tiếng nâng lên tay đem trong tay chủy thủ hướng tới thăm dò bắn đi ra. Ngoài, bang, một tiếng. Hình tròn máy theo dõi bị đánh xuống dưới, mọi người đi đến cửa sắt ngoài. Giây tiếp theo, truyền ra tích tích tích tích thanh âm. Môn thế nhưng tự động khai. Nội bộ một mảnh sáng sủa. Là toàn bộ ban đêm chỉnh đống lâu duy nhất nguồn sáng, một đám người vội vàng đi vào đi. Màu ngân bạch sàn nhà, màu ngân bạch thiết chất điếu đỉnh, toàn bộ không gian bày biện ra một mảnh vô cơ chế lạnh lẽo, mọi người nghe được thấp tiếng khóc. Còn không ngừng một đạo, giống như là vô số trẻ con khóc nỉ non, thấm vào mà hoảng, liền ở Thẩm Mặc bên tay trái. Thẩm Mặc nuốt một ngụm nước miếng vặn ra then cửa. Giây tiếp theo, ánh đèn chiếu sáng hắc ám phòng, mọi người hít hà một hơi. Thẩm Mặc cơ hồ là nháy mắt liền che lại Hứa Kỳ tề đôi mắt. Phía trước bọn họ cho rằng chính mình đã thân hãm địa ngục. Giờ phút này bọn họ mới biết được, rốt cuộc cái gì mới là nhân gian luyện ngục, một đám lồng sắt tử. Bề rộng chừng 5 mét, cao chỉ có 1 mét, chính là nhất đơn sơ nhất thường thấy lồng sắt tử, quan sủng vật lồng sắt tử, bên trong đóng lại vô số tiểu hài tử. Sở hữu hài tử toàn bộ xanh trắng mặt, đồng tử chết lặng, dại ra động lại ngũ quan. Này đó hài tử lớn nhất bất quá 4 tuổi, nhỏ nhất thậm chí chỉ có 2 tuổi. Quả thực là tạo nghiệt. Mông Thái phẫn nộ mà lên tiếng rít gào, Trương Thần cả kinh lùi lại mấy bước. Như thế nào sẽ có như vậy cực kỳ bi thảm sự tình, phòng bốn phía là được khảm ở trên vách tường cứng. Nhắc bàn, mặt trên phóng không đếm được dược tề. Chỉ là những cái đó đặc thù nhan sắc khiến cho người không rét mà run, tiểu nữ hài cảm nhận được các đại nhân khiếp sợ cùng phẫn nộ, bất an nói, ca ca, Thẩm ca ca, Thẩm Mặc cúi đầu nhìn trong lòng ngực hài tử, đứa nhỏ này nguyên bản, thiếu chút nữa liền trở thành này đó thí nghiệm phẩm chung một viên. Không có việc gì, Thẩm Mặc gượng ép đến cười, đồng thời ngoan, đem đôi mắt nhắm lại. Ca ca đi vào một chút, nữ hài nghe lời chính mình đem đôi mắt bế hảo, Triệu Gia ba người nhìn mặt. khác nhắm chặt phòng, nhìn nhau liếc mắt một cái chuẩn bị tìm kiếm. Đột nhiên nghe được mặt sau phòng truyền đến từ Mộng Lộ đau hô. Triệu gia ba người vội vàng chạy tới, còn không có vọt tới cửa. Kia phiến cửa sắt tự động khai, lộ ra bên trong mười mấy ăn mặc áo blau trắng thân ảnh. Từ Mộng Lộ trên tay nắm chặt một phen màu ngân bạch chìa khóa, trong đó Từ Mộng Lộ đầu tóc đang bị một nữ nhân lôi kéo trụ. Từ Mộng Lộ nhìn đến ba người liền tưởng đem trong tay chìa khóa ném văng ra. Kia chỉ lấy chìa khóa tay đương trường đã bị một cái đại hán sinh sôi vặn gãy. A! Từ Mộng Lộ phát ra thống khổ kêu rên, Triệu gia hoàn toàn xuất ly phẫn nộ. Ba người lập tức vọt đi vào, Thẩm Mặc dùng sức túm động khóa cửa thanh âm hấp dẫn mặt khác quỷ thủ. Chú ý, một bộ phận người lao tới tới rồi Thẩm Mặc ở địa phương. Thẩm Mặc hoảng sợ mà quay đầu lại, liền đối thượng 5 cái nam nhân tầm mắt, 5 người cầm trên tay điện côn cùng dụng cụ cắt gọt từ binh đi đầu. Nhìn đến cái này tiểu bạch kiểm, khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh, trong bóng đêm chậm rãi xuất hiện một cái cao gầy bóng dáng. Nhìn kỹ nơi đó còn có một người, từ binh đảo hút một hơi, đừng nhúc nhích hắn, bác sĩ, hắn thấy được chúng ta bí. Từ binh giơ tay liền cho phía dưới người một quyền, hỗn đàn, ngươi không thấy được hắn phía sau đứng người kia sao? Người nam nhân này đáng sợ, hắn vừa mới đã chính mắt thấy qua, không có việc gì. Từ binh giọng căm hận tường, dù sao thời gian vừa đến, một cái đều chạy không được, chúng ta đi. Liền ở ngay lúc này, một tiếng bạo phá âm hưởng khởi, toàn bộ lâu đều bị chấn đến quơ quơ, cầm đầu quỷ thủ quay đầu lại lạnh giọng quát. Sao lại thế này, hắn nhớ rõ nơi này không có trang bị bomber siêu đủ hạ có người vọt tới bên cửa sổ. Không tốt, phòng cháy viên đã tới. Đại lâu 7 giờ phương hướng bị tạc ra một cái động, nhanh như vậy. Nam nhân mặt mày lãnh khốc, nơi này bí mật tuyệt đối không thể làm thế nhân biết. Hết chương.